cả thế gian trong túi. The World in My Pocket. Tác giả: James Harley Chase. Dịch giả: Quang Huy. Tập 9. Độ khoảng 11 giờ đêm, họ nghe thấy tiếng Jimmy quay trở về. Sau đó vài phút là tiếng nước của dòi qua sen chảy. Lách tắt thuốc, thu cổ bà lại và nói: Ngã lưng thôi, muộn rồi. Chúng ta sẽ phải chui vào cái hầm kia ngày sáng sớm mai. Shippo vui vẻ đồng ý. Chỉ mấy phút sau khi tắt đèn, anh ngủ thiếp đi. Nằm trong bóng tối, Lách vẫn mở mắt, lắng tai nghe động tĩnh. Hắn nghe thấy bước chân Jimmy trong phòng khách. Sau đó, vài phút là tiếng công tắc tắt đèn. Trong chuyện quan hệ với đàn bà, Black luôn hành động theo phương châm mau lẹ. Tất cả những chuyện tán tỉnh dài dòng dưới con mắt hắn đều quá lạc hậu, mất thời gian. Hắn nhẹ nhàng hất chăn, khẽ đứng dậy. Hắn nhón chân đi về phía cửa phòng. Đứng im cho đến khi tin chắc rằng Shippo đã ngủ như chết. Hắn khẽ quay nắm cửa, rồi bước sang phòng khách, đóng buồng cửa lại. Người hắn nhợt nhạt, những ham muốn ti tiện dâng lên. Black thở gấp, mặt nóng bừng. Hắn giới tay bật đèn. Ngay khi ánh đèn lóe lên, Jimmy đã ngồi ngay dậy, trong bộ đồ ngủ màu da trời nhạt. Nàng càng làm cho Black ngây ngất. Hắn cười với cô, bước ngang qua phòng và dừng lại bên giường xếp, ngắm nhìn Jimmy từ trên xuống dưới. Hắn lắp bắp trơ trẽn: Anh quyết định đến với em, mèo con à, đồng ý đi. Jimmy vẫn ngồi im. Đôi mắt xanh của cô mất hết vẻ dịu dàng. Cô nói rất khẽ nhưng kiên quyết. Quyết ngay. Ôi, ôi, cô bé. Black cười cợt, ngồi xuống mép giường xếp. Không nên thế. Anh có một kế hoạch rất lớn cho đôi ta. Khi chúng ta đã dơ được số tiền kia, anh và em sẽ đi du lịch. Đi du lịch thực sự, chứ không phải như đi với thằng Kitson đâu. Anh sẽ đưa em đi Paris hoặc London. Em có thích những nơi đó không? Jimmy nhắc lại. Tôi nhắc lại lần nữa, anh cút ngay khỏi đây. Black đưa mắt thèm thuồng nhìn bộ ngực nở nang sau làn áo mỏng và cặp đùi dài cân đối của Jimmy. Cơn thèm khát cấu xé, hắn hơi thất vọng vì giọng Jimmy rất bình tĩnh, hình như cô ta không sợ gì cả. Có thể anh sẽ thỏa thuận được với em. Black nói và đặt tay lên da Jimmy. Hắn đang lơ mơ trong cảm giác cuồng loạn. Sắp rồi, con chim nhỏ ạ. Bỗng hắn cảm thấy một vật gì cứng lạnh dí thẳng vào ngực. Hắn nhìn xuống, tóc gáy dựng đứng. Hắn nín thở sợ hãi. Khẩu súng lục cỡ 33 ly chĩa vào hắn. Nào, có cút đi cho khuất mắt không? Không được xê dịch. Mọi cử động đều phải nhẹ nhàng, thận trọng. Nếu không, tôi sẽ nổ súng. Jenny nói, giọng cô lạnh lùng làm Black càng sợ. Hắn tỉnh hẳn, cổ khô cháy, tự nâng hai tay lên trên vai, rồi giơ ra phía sau đầu. Khi đưa mắt nhìn Jimmy, hắn chợt hiểu rằng lúc này tính mạng hắn đang treo trên sợi tóc. Jimmy ra lệnh. Bây giờ thì đứng lên. Đứng lên từ từ. Tay giữ như vậy. Black từ từ đứng dậy, lết về phía buồng ngủ. Cút đi! Jimmy nhắc lại, khẩu súng trong tay không hề rung, nó vẫn chĩa trước ngực Black. Nếu anh còn lặp lại trò khốn kiếp này lần nữa, tôi sẽ nổ súng. Giờ thì vào phòng, không được ra khỏi đó. Black thở như trút được gánh nặng, hắn hít căng lồng ngực và thở sâu. Thôi được, cô em ạ, tôi thử đùa thôi, nhưng cứ tỉnh táo, đôi khi sẽ như vậy thật đấy. Jenny nhìn hắn khinh bỉ, nàng nói: Có giỏi thì cứ bước ra đây, ra để thử xem, đồ hèn. Black biết rằng không nên gây chuyện với cô gái, hắn lùi vào buồng ngủ, đóng cửa lại. Cái nhục này làm hắn xấu mặt, hắn căm giận nghĩ: Nếu như cô ta cứ nghĩ rằng khi mở được các tiền, cô ta sẽ được hưởng trọn phần mình, thì thật là sai lầm. Hắn ngã lưng, Thằng Kirsten đã đùa cợt và chỉ bảo nó cách đối phó với mình. Cả hai đứa sẽ biết tay ta. Khi đã được mở két, ta sẽ hại ngay thằng Kirsten ranh con. Còn như con bé Ginny thì lúc đó sẽ liệu. Hắn cười khẩy trong bóng tối. 750.000 đô la hơn hẳn cái phần 250.000 đô la. Hắn nằm rất lâu, nghĩ xem hắn sẽ sử dụng số tiền này ra sao. Một ý nghĩ dục đến với hắn, có lẽ phải loại ngay cả tên Shippo lợn ỉn ra khỏi cuộc. Cướp hết, không để cho chúng một tí nào. 1.000.000 đô la hơn hẳn so với 750.000 đô la chứ nhỉ? Hắn cười khoái chí. Ồ, có riêng 1.000.000 đô la đâu phải chuyện đùa. Hai ngày sau, mọi việc tiến hành như đã định. Sáng sớm, Black và Shippo vào mót làm việc, còn Kirsten thì trở lại ngôi nhà. Anh ngủ độ vài tiếng, sau đó đưa Ginny đi đâu đó cho khuây khỏa. Họ ở lại chỗ ấy suốt cả ngày, lấy thuyền chơi trên hồ, hoặc tắm nắng, bơi, hoặc đi dạo. Black ngồi trên sàn mót đọc báo, Shippo cầm cuội với cửa cát. Theo tin tức của báo chí, cả cảnh sát và các đơn vị tuần tra quân sự hình như đã bất lực. Mặc dù cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Theo thông báo của cảnh sát, người ta không tin tưởng vào thắng lợi của cuộc tìm kiếm. Cuối cùng, nhà cầm quyền đã đi đến kết luận có lẽ chiếc xe chở tiền được đưa lên một phương tiện vận tải nào đó. Như vậy mới giải thích được sự mất tích đột ngột của chiếc xe. Họ cho rằng có lẽ nó đã rời khỏi địa giới của bang. Chiến dịch tìm kiếm bây giờ đã kéo rộng ra trong một khu vực có bán kính là 500 dặm. Tiền thưởng cho người tìm ra chiếc xe đó lên tới 5.000 đô la. 200 lính và cảnh sát đã tiến hành chà xác dùng Foxwood. Máy bay lên thẳng, tiếp tục kiểm soát trên các trục đường. Các tướng lĩnh khác với cảnh sát, họ thông báo chính thức cho rằng trước sau họ sẽ tìm ra chiếc xe ô tô bọc thép này. Vì không thể có chuyện kỳ quặc, chiếc ô tô không thể biến mất hút được. Cảnh sát cùng lực lượng điều tra quân sự hoạt động ráo riết. Black và Shippo cũng vất vả không kém. Hai ngày làm việc vừa qua không thu được một kết quả nào. Cả ngày, Shippo ngồi trên chiếc ghế đẩu cao như một vị tu sĩ, trong chiếc móc nhà oai bức nóng bỏng, tay quay đĩa số, mắt nhìn, sau đó lại áp tai để nghe. Nhưng con số thứ hai không chịu dừng lại cho. Black cả ngày không còn biết làm gì ngoài việc đọc báo và nhìn Shippo làm việc. Thần kinh của hắn cũng căng như dây đàn. Trong hoàn cảnh đó, hắn càng tức tối nghĩ rằng trong khi hắn ngồi đây chịu cái nóng bức ghê gớm, bị giày dò và chờ đợi, còn Shippo đang tìm con số thứ hai, thì thằng Kirsten và con bé Ginny kia lại được đi dạo mát và tắm nắng. Theo Black, tuy Kirsten là một tay kém cỏi trong lĩnh vực đàn bà, nhưng với điều kiện và thời gian như vậy, hẳn Kirsten cũng gây được tình cảm với Ginny. Theo hắn, bất cứ một tay đàn ông nào, dù điếc đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần một cô gái độ 3 ngày là cũng có thể thổ lộ tình cảm được với cô ta. Nếu vào tay hắn, Black, thì việc chinh phục Ginny chỉ cần độ 12 tiếng đồng hồ và cô ta sẽ hết cứng đầu ngay. Vì vậy, ý nghĩa cay đắng về việc Ginny và Kirsten luôn luôn bên nhau đã làm hắn bực bội, nóng bỏng và ghen tuông. Chương 24. Khoảng 6 giờ chiều, ngày thứ 3, khi mặt trời đã xuống núi làm cho nước hồ trở thành màu da cam, Shippo lắc đầu chán nản. Đã 3 ngày anh ngồi ở trong cái hòm sắt này trong điều kiện ghê sợ, khó chịu, để làm một công việc đòi hỏi hết sức nhạy cảm, kỹ thuật, trước ổ khóa hóc hiểm. Giờ đây anh cảm thấy mình không thể mở được ổ khóa này. Con số thứ hai vẫn ngoan cố nấu mình. Anh quay chiếc đĩa, cẩn thận từng phần trăm ly, cho đến khi hết dòng, tất cả đều vô ích. Điều đó có nghĩa là bàn tay mà anh vẫn hãnh diện đã mất độ nhạy cảm cần thiết. Nó đã quay chiếc dĩa quá nhanh so với yêu cầu, nên không thể tìm ra con số thứ hai. Tôi chịu thôi. Shippo bỗng nói hắt ra khi nhìn chiếc cửa vững chắc của xe chở tiền. Tôi không thể mở cái khóa này, Ed à. Không thể làm gì được nữa. Dù có thời gian là 20 năm để quay chiếc đĩa này, cũng vô ích. Nếu tôi không rời khỏi nơi đây, tôi sẽ điên lên mất. Nhìn gương mặt hoảng hốt như mất trí của Shippo, Black vội đứng lên, tay cầm khẩu súng lục dòng ra sau xe. Im ngay! Black dí nòng súng vào Shippo. Quỷ bắt mẹ đi! hoặc mở cho được cái này, hoặc tao nổ súng. Shippo khóc vì bất lực. Anh mềm người ngồi bệt xuống sàn xe. Shippo vừa nói vừa thở. Nào, bắn đi, tôi không còn cách nào khác. Thà chết còn hơn là cứ cặm cụi với cái cổ nợ kia. Bắn đi, tôi không còn cách nào khác đâu. Black dùng tay nện xuống Lục vào mặt Shippo. Anh lặng người ngã xuống, máu phun ướt má nhỏ xuống cổ áo. Anh như một cái bao rộng ép xuống sàn, mắt anh nhắm nghiền, một phần thân thể lọt vào gầm chiếc xe chở tiền. Shippo thét lên như một bộ đàn bà. Nào, bắn chết ta đi, giết đi. Tôi không thể làm được việc đó, với tôi thế là đủ. Hãy bình tĩnh lại, đừng làm thế. Black nói nhỏ, hắn lo lắng khi thấy Shippo mặt xanh lét. Nếu thằng béo này có bề gì, thì toàn bộ kế hoạch tan dở như bọt xà phòng. Shippo lẩm bẩm. Đã nói là ta không thể mở được cái cửa này. Cùng lúc đó có ai gõ khe khẽ lên thành chiếc xe móc nhà. Black tái mặt đứng im, tim hắn đập mạnh. Hắn đã nhìn thấy Ginny và Kitson đi khỏi bằng chiếc Buick. Hai người vào thành phố mua thức ăn. Vì vậy, người gõ tất nhiên không phải là họ. Shippo rên rỉ. Black nắm lấy cổ áo Shippo giận dữ nói nhỏ. Im ngay, ngoài cửa có người lạ. Shippo run rẩy im bặt. Cả hai chờ đợi nghe ngóng. Tiếng gõ lặp lại. Black ra hiệu cho Shippo không được cử động. Tay cầm súng, hắn rón rén bước về phía cửa sổ. Đứng nép vào thành xe, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Cạnh chiếc móc có một chú bé trạc 10 tuổi. Chú bé cao mày gõ vào thành xe, mắt chăm chú quan sát. Chú cầm một khẩu súng đồ chơi hướng nòng về phía cửa chiếc móc nhà. Black chú ý quan sát, môi hắn trễ ra để lộ mấy chiếc răng cửa. Chú bé mặc quần jeans, áo caro đỏ trắng, đi chân đất, chiếc mũ quái hất ra phía sau. Chú tò mò nhìn chiếc xe móc. Đối với chú bé, chắc đây là điều bí ẩn cần giải đáp. Sự im lặng bao trùm hồi lâu. Chú bé như quyết định điều gì nên bắt đầu bước dọc theo chiếc móc nhà. Black đứng đằng sau bức rèm, mắt dõi theo chú bé. Hình như chú có ý định nhìn vào trong xe qua cửa sổ. Shippo nhận ra trong nét mặt Black nỗi lo ngại và sự liều lĩnh dù gây ra án mạng. Anh lần về phía Black, thở gấp khi nhìn thấy chú bé. Bàn tay run run của anh nắm lấy cổ tay Black. Anh thì thầm. Không, không được đụng đến chú bé, anh điên à. Black hít cùi tay, hắn thấy hơi yên tâm vì chú bé không đủ sức nhấn tới cửa sổ. Bị ngã xuống đất có lẽ bị đau nên chú vừa ngồi vừa quan sát chiếc xe. Một lúc sau, chú bé đứng lên, quay lưng theo con đường mòn hướng ra hồ. Black lo lắng hỏi, theo anh nó có nghe thấy gì không? Shippo trả lời, không hiểu, hình như chúng ta hơi to tiếng. Nhưng không đã động gì đến chiếc xe chở tiền. Nói thật, nó làm tôi sợ. Black lấy tay quệt mồ hôi trên mặt. Thôi, anh ngồi xuống đây nghỉ đi. Hãy để tôi thử mở cái khóa này xem sao. Shippo nghiêng người nhíu mày. Anh mở à? Không được, anh sẽ làm mất số thứ nhất của tôi. Ngón tay anh không hề có cảm giác gì. Tốt hơn hết là không được động tới. Black giới tay túm ngực áo Shippo kéo về phía mình. Thế chúng ta làm cách nào để mở cánh cửa này hứ đồ quý? Tôi thì không thể mở, anh thì không muốn, thế ta làm thế nào? Giọng Black hằn học và tức giận. Thế anh không hiểu à? Chúng ta không thể mở được. Tôi đã lao quay với chiếc khóa này 3 ngày liền. Tôi đã không một giây nào lơi lỏng sự tập trung, nhưng đã thu được cái gì? Có một số đã đứng im tại chỗ. Chỉ thế thôi, bộ mã này có những 6 số, tôi phải tìm 5 số nữa. Nhưng tôi sẽ gục ngay sau đó vì điều kiện như thế này không thể làm việc được. Không thể. Tôi bỏ cuộc. Với tôi như thế là đủ. Không có tiền nào bù được những mất mát vừa rồi. Anh có hiểu không? Thôi im đi. Đừng có lặp lại cái dở cũ kỹ của anh nữa. Hắn thấy lo lắng những lời Shippo nói phản ánh một quá trình suy nghĩ rất kỹ. Khi nghĩ rằng phải ngồi 2-3 tuần nữa trong chiếc móc này, hắn thấy lo sợ. Thế... không cắt tấm cửa này được à? Ở đây ư? Không được. Ánh lửa sẽ lọt qua các tấm rèm che cửa sổ. Sau nữa, anh hãy tưởng tượng xem, nhiệt độ sẽ tăng vọt, cả 3 toa móc nhà này sẽ bùng cháy. Nếu chúng ta đưa chiếc xe này lên núi thì sao? Theo Morgan thì cũng có thể phải lên núi. Ở đó ta sẽ cắt bằng hơi hàn. Tại đó chúng ta có thể mở toàn cửa khi làm việc. Anh thấy thế nào? Shippo. Shippo rút trong túi ra một chiếc mùa xoa lau vết máu trên mặt. Tôi xin đủ. Bây giờ tôi muốn được về nhà. Cái cửa này không mở được. Anh có hiểu không? Không thể. Black xoa dịu với một giọng nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ bàn bạc với Kishin Yashini. Nào, hãy xứng đáng là một thằng đàn ông. Sau chiếc cửa này là $1,000,000. 1,000,000 chẳng. Anh hãy nghĩ xem. Shippo trả lời với cái giọng giật cục. Tôi thì nhổ vào cánh cửa này. Dù sau lưng nó giữ đến $20,000,000. Giữ tôi, như vậy là đủ. Tôi đã nói với anh rồi đấy. Anh không hiểu ư? Bằng tiếng Anh chính công đấy. Thôi, bình tĩnh. Anh có nghe thấy không? Chúng ta sẽ bàn bạc với Shinny và Kishin. Chương 25. Shinny và Kishin đi mua hàng ở một thị trấn cách khu nghỉ dưỡng trên hồ khoảng 50 dặm đã trở về. Họ hiểu ngay rằng Shippo đang dao động. Kishin và Shinny quyết định không mua hàng ở cửa hàng thực phẩm khu nghỉ nữa vì như vậy rất nguy hiểm. Chủ hiệu sẽ thấy ngay rằng họ mua quá nhiều thực phẩm. Hai người mà mua nhiều như vậy thì hơi lạ. Vì vậy nên hàng ngày họ phải đánh xe đi xa hơn để mua thức ăn. Hai ngày qua, Kishin và Shinny vẫn luôn ở bên nhau. Shinny vẫn chưa quyết định được vấn đề là khi có tiền cô có đi với Kishin hay không. Nàng hiểu rằng Kishin đang yêu mình. Bản thân nàng ngày càng thấy mến và gắn bó với chàng thanh niên thẳng thắn này. Shinny cảm thấy khi đi bên Kishin cô thật thảnh thơi, yên ổn. Mọi sự lo lắng đều biến mất. Còn Black là loại người hoàn toàn khác. Shinny và Kishin phóng trên trục đường dẫn về khu nghỉ. Shinny quay mặt nhìn Kishin, còn Kishin cũng hướng về phía cô. Shinny nghĩ, Kishin trông rất đẹp, dù có cái mũi hơi xẹp. Đáng là dở sĩ ngu ngơ mà. Shinny bỗng cảm thấy mình tin ở Kishin. Alex. Kishin đưa mắt nhìn Shinny rồi quay lại theo dõi mặt đường. Khi Shinny ngồi bên, anh lái rất thận trọng. Shinny lo lắng điều gì chăng? Đúng như vậy. Shinny hất tung mái tóc màu nâu sẫm. Đã có lần anh hỏi Shinny rằng tại sao Shinny lại biết trong chiếc xe kia có chở tiền và ngày giờ nó đi trên đường. Anh còn muốn biết điều đó nữa không? Kishin hơi ngạc nhiên. Tôi tất nhiên cũng rất muốn biết, nhưng đó cũng chưa phải là việc tôi cố ý tìm hiểu. Biết cũng chỉ để hiểu thêm Shinny thôi. Mà tại sao bỗng nhiên Shinny nhớ tới chuyện đó? Kishin à, anh đối với Shinny rất tốt. Nếu như ở cương vị anh, nhiều thằng đàn ông đã bắt đầu đòi hỏi ở Shinny những điều chúng muốn. Shinny ơn anh và có điều muốn để anh biết rằng Shinny chưa từng ở trong một toán cướp nào. Kishin lúng túng, anh cảm thấy vụng về. Theo anh, chính Morgan đã nghĩ điều ấy. Thế à, cũng có thể như vậy. Nhưng riêng tôi chưa bao giờ nghĩ về Shinny như thế. Shinny đã biết được ngày chở tiền và chiếc xe bọc thép kia là do bố của Shinny đã từng làm gác cổng của cơ sở nghiên cứu trạm đó, tức là trạm Rocket. Shinny nói rất khẽ. Là người gác cổng của trạm Rocket. Kishin đưa mắt nhìn Shinny. Ừ, nếu như vậy Shinny có điều kiện để vạch ra kế hoạch đó. Shinny vừa nói vừa ngã đầu vào thành ghế. Shinny không muốn bào chữa cho mình. Mẹ của Shinny là một người đàn bà hư đốn và cả ngay Shinny đây cũng có nhiều cá tính xấu. Bà ta bỏ bố Shinny khi Shinny vừa tròn 10 tuổi. Bà ta luôn khẳng định rằng trong cuộc sống điều chủ yếu và quyết định là tiền. Không có tiền thì không thể làm nên trò gì. Bố Shinny là một người tốt nhưng lương quá thấp. Ông rất yêu quý Shinny nhưng Shinny thì lại chỉ nghĩ đến tiền. Càng lớn ý nghĩ ấy càng thôi thúc Shinny. Chúng thấm vào máu, vào óc và mọi sinh hoạt hàng ngày như thuốc phiện, ma túy đối với người nghiện ngập. Shinny chả bao giờ có được một bộ quần áo đẹp, còn phim thì rất ít khi có điều kiện đi xem. Tất cả thời gian rảnh rỗi, Shinny thường đến các cửa hàng bán tặng phẩm sang trọng để xem người ta mua tặng nhau những gói hàng, để xem người ta trưng bày, chào bán. Lúc đó, Shinny ước ao có tất cả những thứ đó. Bố Shinny đôi khi nói về số tiền được chở đến trạm nghiên cứu để trả lương cho các nhà khoa học, các kỹ thuật viên, và thế là Shinny nghĩ. Nếu mình đoạt được số tiền đó thì sẽ sống nhàn nhã cả đời. Về sau, người ta đưa vào sử dụng một loạt xe mới, chiếc ô tô bọc thép chở tiền kia. Cha Jenny cho rằng hẳn nhận ký hợp đồng chuyên chở tiền từ thành phố đến trạm, bỏ qua khâu ký hợp đồng bảo hiểm là chuyện ngu ngốc. Theo ý ông cụ, chiếc xe đó rất dễ cướp, chỉ cần tống nó lên một chiếc móc nhà có kích thước thích hợp. Đấy là ý nghĩ của ông già. Nhưng anh đừng nghĩ rằng ông cụ có ý định ấy, vì ông cụ là người hoàn toàn khác chúng ta. Nhưng đối với Jenny, ý nghĩ cướp xe ấy luôn luôn theo đuổi. Chuyện đó ngày càng ảnh hưởng đến cuộc sống của Jenny. Dixon cho xe đi rất chậm vì anh chăm chú lắng nghe. Mặt trời như quả cầu lửa đang chuẩn bị khuất sau núi. Jenny tiếp tục nói, tay chống nạnh. Ông cụ ốm nặng, mà còn 2 năm nữa mới đến tuổi hưu, nên cụ cố gắng làm việc để có hưu bổng. Nhưng rồi không thể cố mãi, nên cụ phải nghỉ việc. Ban đầu, họ cho cụ nghỉ phép trong tiêu chuẩn. Nhưng vì quá yếu, cụ trở lại làm việc muộn hơn thời hạn. Ban giám đốc quyết định cho cụ nghỉ việc. Thế là hưu bổng coi như mất không? Jenny đã tìm gặp người chỉ huy của trạm để đề nghị tiếp nhận ông cụ ra làm việc lại. Nhưng thằng cha ấy không thèm tiếp. Hắn nhìn Jenny như nhìn một con ăn mày. Vì vậy, khi ông cụ mất, Jenny quyết định sẽ trả thù bọn khốn kiếp ấy. Jenny cố đạt 2 mục tiêu, thanh toán với bọn giám đốc khốn nạn kia và làm giàu. Jenny đã vạch ra kế hoạch, bao gồm cả đến những chi tiết nhỏ nhất. Công việc lúc đó là tìm người cộng tác. Có một buổi chiều, trong tiệm cà phê, Jenny tình cờ nghe được câu chuyện của 2 người đàn ông về Morgan. Từ lời họ, Jenny hiểu rằng Morgan là người đàn ông mình cần tìm gặp. Và Jenny đã tìm đến hắn. Đấy là lịch sử bản kế hoạch và chiến dịch chúng ta đang thực hiện. Kế hoạch là do ông bố Jenny vạch ra, nhưng ông cụ không chuẩn bị thực hiện nó. Nghe đến đó, Kisson nói, tôi rất tiếc cho ông cụ. Đúng, cụ thật không may. Tay Jenny nắm lại. Jenny cũng rất tiếc là mình nhảy vào chiến dịch một cách mù quáng, Alex ạ. Jenny hiểu rằng mình hư hỏng, ngang ngược, tham lam tiền bạc. Jenny rất hiểu mình, nhưng đã không nghĩ rằng công việc dẫn đến nông nỗi này. Có cảm giác như mọi việc sẽ tan dở, người ta gây ra án mạng thật đơn giản. Anh có thấy không, mọi việc cứ như trong một cuốn phim và không có gì đặc biệt đáng để suy nghĩ. Nhưng trong thực tế, cuộc sống của chúng ta. Nghe đến đây, Kisson hiểu tâm trạng của Jenny, anh quyết định nói những điều mình suy nghĩ. Hãy nghe tôi, Jenny ạ, tại sao chúng ta không bỏ ngay công việc này? Chúng ta sẽ cùng nhau đi Mexico. Nếu chúng ta nhanh chóng bỏ đi, thì còn có điều kiện tránh được vụ này. Jenny, chúng ta cùng đi. Jenny thoáng vẻ lưỡng lự, nhưng sau đó cô lắc đầu. Không, lúc này Jenny không thể đi được. Chúng ta có thể bỏ cuộc ở thời điểm trước lúc người ta bắn chết người hộ tống và lái xe. Sau đó lại là cái chết của Morgan. Alex ạ, bây giờ thì Jenny phải tham gia đến cùng. Nhưng anh thì nên đi. Jenny không muốn anh dính dáng thêm nữa đến vụ này. Còn Jenny phải ở lại đến cùng. Còn hy vọng là sẽ có tiền. Bây giờ Jenny chả mất gì. Nhưng anh thì anh phải đi thôi. Alex ạ, chính anh không nên dính dáng ngay từ đầu. Jenny mở to mắt nhìn anh. Tại sao anh lại đồng ý tham gia? Anh đã không muốn. Jenny biết như vậy. Nói đi, tại sao anh lại đồng ý? Kisson nhún vai nói. Vì Jenny. Jenny đã bước vào cuộc sống của tôi ngay lần đầu tiên tôi nhìn thấy Jenny. Alex, Jenny rất lấy làm tiếc vì điều đó. Này, Jenny, nếu có tiền thì tại sao chúng ta lại không gắn bó với nhau? Kisson hỏi, nhưng mắt anh không rời mặt đường. Anh yêu Jenny. Kisson xưng anh rất tự nhiên. Anh yêu Jenny. Điều đó rất bình thường, Jenny ạ. Em là người con gái đầu tiên làm anh cảm thấy giá trị của tình yêu, của cuộc sống. Jenny đối với anh là một cái gì đó rất thiêng liêng. Alex, em không biết và cũng có thể là như vậy. Thôi, trước hết chúng ta phải có tiền đã. Jenny rất ngại và sợ chuyện phiền phức. Cho Jenny suy nghĩ đã, đồng ý chứ? Kisson ngạc nhiên, anh dừng xe lại. Chả lẽ em lại phải suy nghĩ kỹ thế ư, Ginny? Và có thể em đồng ý chứ? Alex, hãy để em suy nghĩ. Chương 26. Khi hai người về đến khu nghỉ thì trời đã nhá nhem tối. Kitson rất vui vì đã nói được với Ginny những điều mình ấp ủ. Anh dắt túi sách có chứa thực phẩm vào nhà bếp rồi chạy ra chiếc móc nhà. Trên bờ hồ vắng lặng, Black và Shippo có thể tự nhiên đi vào nhà. Khi Kitson nhìn thấy họ, anh hiểu ngay có chuyện không hay đã xảy ra. Shippo bước chậm chạp, nặng nhọc, đầu rũ xuống, trên má phải còn để lại vết thương và những vết máu. Kitson hỏi có chuyện gì xảy ra. Shippo im lặng bước vào nhà, buông mình xuống ghế. Mặt Black xa sầm, ánh mắt của hắn quể quại. Black bước tới bên chiếc giường xếp, đưa tay với chai whisky, tự rót một cốc đầy cho mình. Hắn ngồi xuống và mệt mỏi nói: Hôm nay xuất hiện một thằng bé loanh quanh gần chiếc móc nhà, nó có ý định nhìn vào trong xe. Kitson ra khóa cửa chính lại. Ginny cảm thấy lo ngại. Cô hỏi: Thế còn cửa khác? Black nhún vai: Cho đến nay không tiến triển gì. Hắn ngã lưng xuống giường rồi đưa mắt nhìn Ginny. Số thứ hai vẫn chưa tìm được. Shippo đã tìm nó trên cả vòng tròn mà không thấy. Shippo nói: Đúng, hết cách và đã quay hết vòng đĩa. Tôi bỏ cuộc thôi. Cái khóa này làm tôi phát điên. Các bạn nghe chưa? Tôi sẽ bỏ cuộc. Ginny nói khẽ: Nhưng lúc này anh không thể bỏ cuộc được. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì ư? Trong cái hồng sắc ấy thì không một sinh vật nào có thể chịu được. Cô không thể hiểu và hình dung được trạng thái của người ngồi trong xe vào buổi trưa nắng gắt. Đã ba ngày nay, tôi đã cố gắng mở cái khóa đó, nhưng vô hiệu, tốn công vô ích. Vì vậy tôi quyết định bỏ đi. Chính anh đã nói với Morgan rằng, nếu cần có thể làm việc với chiếc cát này độ một tháng. Thế mà mới ba ngày anh đã định bỏ cuộc, như vậy là thế nào? Thôi, hãy để tôi yên. Tôi đã làm hết sức mình khi còn tỉnh táo. Bây giờ phải theo phương án 2 của Morgan là lên núi. Ở đấy chúng ta có thể làm việc và mở tung cánh cửa. Ngồi trong chiếc hồng kính kia, tôi không thể chịu đựng được nữa. Ginny cao mày nói: Như vậy sẽ nguy hiểm. Ở đây có nhiều nhà mót giống như cái của chúng ta. Còn lên núi, nếu nhìn thấy, họ sẽ hạ ngay máy bay xuống để kiểm tra. Lúc đó thì hết cách. Black trả lời giả tức giận: Phải liều vậy thôi. Nếu Ripple không thể mở được cánh cửa đó, thì tất nhiên phải dùng hơi hàng để cắt nó. Ở đây không thể làm thế được. Kitson dụng về xen vào: Tất cả các con đường đã bị phong tỏa. Và thứ đến là không biết chiếc BX có kéo nổi khối hàng này lên núi không. Đường lên đó rất dốc. Tôi đã có lần lên. Đường vô cùng xấu. Cách đây 2 tuần, có đoạn bị sụp lở vì mưa bão. Black nhắc lại: Phải theo phương án ấy thôi. Nếu chúng ta rời đây vào giữa trưa, thì đến đó vào lúc tối. Cần mua thức ăn dự trữ. Sống ở đây sẽ khó khăn hơn, nhưng gắng chịu cho đến lúc Shippo xoay sở xong với cánh cửa. Shippo nói: Đừng tính đến sự tham gia của tôi nữa, tôi sẽ về nhà. Black định trả lời thì ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Tất cả lặng đi. Black đứng dậy, tay lăm lăm khẩu súng lục. Shippo nhìn ra cửa, mặt tái mét. Ginny cau mày khẽ gắt: Hãy tránh vào buồng ngủ. Black vội kéo tay Shippo lôi vào buồng ngủ. Kitson bước ra mở cửa, đứng ở bậc thềm là Fred Bradford. Anh ta lên tiếng: Xin lỗi, chào anh Harrison. Xin lỗi tôi đến hơi muộn. Chắc chị ấy đang chuẩn bị bữa ăn tối. Kitson trả lời: Dân, có chuyện gì thế? Dân, cũng có vấn đề. Cho phép tôi đợi vài phút thôi. Tôi không làm phiền anh chị lâu đâu. Thấy Kitson hơi lúng túng, Ginny nhanh nhẹn bước ra, dồn dã: Ờ, tưởng ai, quá ra là ông Bradford, mời ông vào. Vừa nói, nàng vừa cười thân thiện: Tôi cũng chưa chuẩn bị được bữa tối, nhưng có lẽ không phải nấu nướng gì nhiều. Bradford bước vào phòng khách, anh ta có vẻ không tự nhiên trước đôi vợ chồng trẻ. Ginny nhắc Kitson: Alex, anh đi rót gì mời ông Bradford uống? Không, xin cảm ơn, tôi không khát. Bradford ngồi xuống, tay xoa xoa vào đầu gối. Tôi xin vài phút thôi, không dám phiền anh chị lâu. Thằng bé nhà tôi đã dạo chơi ở đây hồi trưa. Nó về và nói rằng trong chiếc móc nhà của anh chị hình như có hai người đàn ông. Cái sần lạnh cả người, anh nhìn Ginny chờ đợi. Đấy là hai người bạn của chúng tôi. Ginny bình tĩnh trả lời và mỉm cười với Bradford. Chúng tôi đồng ý cho họ mượn chiếc móc nhà trong thời gian nghỉ. Họ đến xem chiếc xe khi chúng tôi vào thành phố. Bradford thở phào nhẹ nhõm. Đấy, tôi cũng giải thích cho thằng con tôi là như vậy, nhưng cháu không nghe. Nó nói rằng hai người đàn ông cãi nhau trong xe, hình như họ còn đánh nhau nữa. Vì vậy nó đâm sợ, nó nói họ là kẻ cướp. Ginny cười lớn làm Bradford đâm ngựa. Thật buồn cười, quá quắc lắm. Tôi không thể tin rằng họ có chân trong toán cướp nào. Phải nói các bạn của chúng tôi hay cãi nhau thật, nhưng họ vẫn đi nghỉ được cùng với nhau. Bradford nhắc lại. Họ đã làm cho thằng bé nhà tôi sợ hãi. Vì vậy tôi quyết định đến gặp anh chị nói về việc này. Ở vùng hồ này cũng đã xảy ra vài vụ ăn cắp và cướp giật. Nhưng nếu là bạn của anh chị thì... Rất cảm ơn vì được ông cho biết chuyện này. Có lẽ ông nên uống một chút gì chứ? Không không, cảm ơn. Tôi không dám làm phiền anh chị. Bradford suy nghĩ. Anh chị có biết không, ở cái tuổi thằng bé nhà tôi, bọn trẻ con chúng tưởng tượng ra nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Thằng bé có lý luận riêng về việc chiếc xe bọc thép bị mất tích. Nó bảo chiếc xe đó được giấu trong một chiếc móc nhà. Kirsten rung bắn người, tay anh nắm chặt lại, dù đang thọc trong túi quần. Ginny cũng chết lặng đi, nhưng cô trấn tĩnh rất nhanh. Trong chiếc móc nhà ư, làm sao mà cháu nó có thể nghĩ như vậy được nhỉ? Có lẽ vì ở đây nhìn đâu cũng thấy móc nhà. Bradford cười khiêm nhường trả lời. Nhưng phải công nhận rằng ý nghĩ đó rất thông minh. Theo cháu thì cảnh sát chưa đến khu nghỉ này, lý do đó có thể đúng. Tuyệt thật, cháu rất chịu khó suy nghĩ. Tất nhiên, cháu muốn tôi đến báo cảnh sát. Theo cháu thì sẽ tìm ra chiếc xe chở tiền trong một chiếc móc nhà nào đó và phần thưởng sẽ về cháu. Anh chị có biết không, bây giờ tiền thưởng đã lên tới 5.000 đô la, một khoản tiền khá lớn đấy. Cố ý cười mỉa mai, cuối cùng nàng nói. Tôi thấy không tin lắm cái chuyện cảnh sát sẽ thưởng cho chú ấy. Ông biết đấy, chính bọn cảnh sát cũng phí người tốn của nhằm tranh giành số tiền đó. Đúng vậy, vì thế tôi không muốn đến gặp cảnh sát. Theo tôi, cháu cũng phần nào có lý, nhưng cảnh sát khi nghe hết ý kiến của mình, họ sẽ nói rằng, này anh bạn, đừng có nhúng mũi vào chuyện người khác, thế là hết. Chính ông cũng có một chiếc móc đấy. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi bọn cảnh sát bắt đầu đặt vấn đề về chiếc xe được giấu trong móc của ông trước tiên. Tôi còn nhớ, có lần bố tôi nhặt được một chuỗi trang sức bằng kim cương. Ông dạy dột mang đến cảnh sát với hy vọng lĩnh thưởng. Đồn cảnh sát lập tức bắt ông cụ. Đòi tiền chuộc và hối lộ thì mới thả, còn phần thưởng thì chả ai đã động tới. Bradford mở to đôi mắt lo lắng. Ôi, thế nữa ư, tôi chưa nghĩ đến điều đó. Họ tự giải quyết công việc thôi. Tôi không dạy gì dính vào mà chuốc lấy tội. Rất mừng là đã được nói chuyện với anh chị. Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng có chuyện lắc léo đến vậy. Rất cảm ơn. Bradford đứng dậy rời khỏi bàn. Ginny vừa cười vừa nói. Chúng tôi tạm biệt ông, Bradford à, ngày mai chúng tôi lại lên đường. Ngày mai ư, thật tiếc, anh chị không thích chốn này hay sao? Ngược lại, ở đây rất tuyệt, nhưng chúng tôi mới bàn nhau là sẽ đi du lịch đường dài, bắt đầu là đến Stag Lake, sau đó là Deer Lake. Một chuyến đi xa, chúc các anh chị hạnh phúc. Bradford nắm chặt tay từng người, ông ta còn dừng lại, tiếp tục nói chuyện ở cửa một lúc. Ginny và Kirsten sốt ruột chỉ mong khách đi cho mau, họ nóng lòng như lửa đốt. Cuối cùng, Bradford cũng rứt ra, quay lưng bước theo con đường mòn về phía hồ. Ginny đóng cánh cửa, dặn ổ khóa lại cẩn thận. Thế đấy, theo ông ta nói, chúng ta phải rời nơi đây ngay. Ginny cũng nhanh và khéo, không thì chết cả lũ. Blake bước ra, quay lại gọi Shippo. Thôi thôi, ra đây, thật quỷ quái. Tôi không ngờ thằng bé là nghe thấy chúng tôi cãi nhau. Shippo đứng ở cửa buồn lặng im không nói. Có nghĩa là chúng ta lên đường vào ngày mai. Chúng ta không thể liều lĩnh, nếu thằng bé đi báo cảnh sát thì lôi thôi to. ra ngồi và mót đi. Nếu nó đến và sụt vào đó thì gây go to, cứ như hoạt động tình báo ấy. Hắn nhìn Kitson. Kitson gật đầu, anh đóng cửa lại bước vào trong đêm tối. Shippo lên tiếng, giọng bình tĩnh. Ngày mai tôi sẽ về nhà, hiểu không? Với tôi thế là đủ, còn bây giờ thì đi ngủ. Nói xong, Shippo bước ngay vào buồng ngủ, đóng cửa lại. Tôi sẽ bắt hắn phải ở lại. Tôi rất bực mình vì gã béo người Ý này. Black nói, mắt hắn long lên. Ginny bước sang bếp để chuẩn bị bữa ăn tối. Black dựa lưng vào cửa, nhào con mắt một cách điệu giả, hắn nói. Mèo con à, em thật khéo léo đánh lạc hướng gã đàn ông vừa rồi. Thế em đã suy nghĩ về ý kiến của anh chưa? Anh là một chàng trai dũng cảm, còn em thì rất thông minh. Chúng ta rất đẹp đôi, cả hai đều rất hăng hái. Em nghĩ sao? Ginny đặt hai miếng bít tết vào chảo. Nàng lạnh lùng và khinh bỉ, trả lời không thèm quay mặt lại. Dù trên đời này chỉ còn lại mình anh là đàn ông, tôi cũng không để mắt tới. Ok, mèo con ạ, chúng ta chờ xem. Hắn bước tới bên chiếc ghế tựa, ngã lưng cười nham hiểm, như đang nghĩ tới một trò bí mật nào đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 Cả Thế Gian Trong Túi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.